Đúng rồi, tiểu tử Lục Thiếu Du kia đâu rồi? Chẳng lẽ nó không tới? Lữ Chính Cường đảo qua đám người phi linh môn thế nhưng cũng không nhìn thấy Lục Thiếu Du. Trưởng môn có chút việc cho nên không đi tới đây. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói. Có một số việc hắn cũng không tiện nói. Cũng không thể nói rõ là trưởng môn đã đi tới thành Cử Giang gia nhập thiên địa các rồi. Ồ, ánh mắt Lữ Chính Cường có chút ngoài ý muốn, lập tức nói. Chư vị phi linh môn đã tới thành Cử Giang, mọi người cũng đều là thế lực trong cổ vực. 7 ngày sau nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang còn có song đao môn. Ma tâm tốc cùng mấy sơn môn khác có một lần tụ hội. Thương nhị một ít chuyện. Nếu như phi linh môn tới vậy thì nên tham dự một lần. Tới lúc đó chúng ta nhất định sẽ tới. Ánh mắt Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh khẽ biến đổi, không chút do dự đáp ứng. Mỹ Vi muội muội, đến lúc đó gặp lại. Lúc này, Vượt Tiên Tử Bạch Oanh cùng Khâu Mỹ Vi bên cạnh đã trò chuyện xong, mọi người tách nhau rời đi. Thực lực phi linh môn quả thực không giống khi trước. Lúc này Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh và Vượt Tiên Tử Bạch Oanh lại một lần nữa đột phá. Tốc độ quả thực rất nhanh. Nhìn bóng lưng mọi người tỏng phi linh môn, Hàn trưởng lão Vũ Vương Tam Trọng sau người Lữ Chính Cường khẽ nói. Thực lực phi linh môn không tệ. Bất quá quan trọng nhất chính là băng một tôn giả cùng với linh tôn thần bí kia. Có hai người này tỏa chấn, phi linh môn mới hoàn toàn không giống khi trước. Lữ Chính Cường nói. Chính Cường, có lẽ phi linh môn tới thành Cử Giang cũng là vì chuyện của huyền thiên bí cảnh kia. Sự tình lớn như vậy tiểu tử Thiếu Du lại không tới, quả thực có chút kỳ quái. Khâu Mỹ Vi nói. Có lẽ tiểu tử kia tới trước cũng không nhất định. Lữ Chính Cường nói. Trong thành Cử Giang tại một khách điếm, hơn 100 người phi linh môn lúc này cư ngụ ở chỗ này quả thực có chút phiền phức. Bất quá trong thành Cử Giang này vốn thường có rất nhiều lui tới cho nên khách điếm cũng nhiều, quả thực cũng đủ chỗ đặt chân. Hơn 100 người của phi linh môn trực tiếp được an bài trong 2 tòa đình viện, giá cả cũng không rẻ. Cũng may phi linh môn hiện tại cũng không thiếu tiền, chút tiền ấy vẫn không cần để ý. Lão gia hỏa, xem ra nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang đều đã tới. Còn có ma tâm tốc, song đao môn cùng những sơn môn khác. Tất cả các thế lực lớn trong cổ vực thương nhị, chẳng lẽ là vì chuyện huyền thiên bí cảnh kia. Trong phòng, Vượt Tiên Tử Bạch Oanh sau khi bố trí một đạo cấm chế rồi nói. Trong thành Cử Giang này vô cùng hỗn tạp cho nên phải cẩn thận một chút, miễn cho bị người khác nghe lén. Có lẽ là vì việc này. Vừa rồi trong thành Cử Giang này ta cũng đã quan sát một ít. Có không ít cường giả tán tu cũng tới. Xem ra tin tức huyền thiên bí cảnh đã tiết lộ ra ngoài. Sự tình lớn như vậy có lẽ tam tông tứ môn cũng các sơn môn khác cũng đã nhận được tin tức. Nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang muốn thương nghị, có lẽ sự tình không hề đơn giản một chút nào. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói. Đó là đương nhiên. Chúng ta đi dò xét tin tức một phen. Cũng không biết có thêm tin tức về huyền thiên bí cảnh này hay không. Vượt Tiên Tử Bạch Oanh nói. Nếu như có tin tức cụ thể thì khi chúng ta vừa mới vào thành đã không gặp được đám người linh thiên môn. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói. Ngoài thành Cử Giang tại một sơn động ẩn giấu trong sơn mạch. Không biết từ khi nào ở trong thiên địa có một cỗ năng lượng vô hình bắt đầu hội tụ tới đây. Trong sơn động trên linh ngọc sàng cũng có một cỗ năng lượng hội tụ. Khí tức trong cơ thể Lục Thiếu Du tràn ra ngoài, từ từ được tăng cường. Một cỗ linh lực mênh mông giống như gợn sóng từ trên cơ thể hắn khuếch tán ra. Nếu như lúc này có linh giả ở đây, không khó nhìn ra lúc này Lục Thiếu Du đang bắt đầu đột phá. Từ động tính đột phá có thể nhìn ra lúc này hắn đang đột phá từ linh suất thất trọng lên linh suất bát trọng. Lúc này quang mang quanh người Lục Thiếu Du vô cùng chói mắt, khí tức kéo lên. hồn đan trong đầu nhanh chóng xoay tròn. Kim đao màu vàng phía trên hồn đan cũng đẩy nhanh tốc độ hấp thu linh lực. Chương 1156. Gặp nhau ở thành Cử Giang. 1. Cứ như vậy sau khi kéo dài một đoạn thời gian rất lâu thì tất cả mới yên tĩnh lại. Một lát sau, một ngụm chọc khí từ trong miệng Lục Thiếu Du được thở ra. Sưu sưu. Hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt càng thêm sáng ngời, thâm thúy. Khóe miệng Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười. Sau khi thôn phệ tổ linh vương đoạt xá, số linh lực vừa đủ để hắn từ linh suất thất trọng trung kỳ đột phá lên linh suất bát trọng. Mà hồn anh của tổ linh vương kia đối với linh hồn lực của hắn cũng được tăng cường không ít. Đương nhiên đại bộ phận chỗ tốt đều bị kim đao màu vàng kia cướp đi. Linh suất bát trọng. Hai tay nắm chặt, linh lực trong tay tuôn ra, gợn sóng trong không gian nhanh chóng khuyết tán. Khóe miệng Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười. Gần đây có Tuyệt Linh Tông cùng Vạn Tượng Môn cung cấp linh suất, tốc độ đột phá của hắn nhanh hơn nhiều. Cảm giác linh khí tràn ngập trong cơ thể so với linh suất thất trọng còn được tăng cường không ít. Đặc biệt là phương diện linh hồn lực, Lục Thiếu Du phán đoán. Linh hồn lực của hắn lúc này sợ rằng so với linh suất cửu trọng đỉnh phong cũng không kém bao nhiêu. Muốn chống lại linh suất cửu trọng đỉnh phong tuyệt đối không thành vấn đề. Mà hồn đan, trước kia dùng linh thần dịch cùng hồn linh quả, lại thêm địa linh dịch đều khiến cho linh hồn lực của hắn đạt được chỗ tốt vô cùng lớn. Mà trên phương diện linh hồn lực này quan trọng nhất chính là kim đao màu vàng kia. Thứ này giúp hắn không sợ bất luận linh hồn công kích nào. Nếu một linh giả nào không biết mà dùng linh hồn công kích hắn thì hắn có thể khiến cho đối phương ôm hận. Gần đây ngươi đột phá quá nhanh, coi chừng căn cơ bất ổn, phải chú ý một chút. Bạch Linh đến bên người Lục Thiếu Du rồi nhìn hắn nói. Đúng vậy. Kế tiếp phải củng cố tu vi một đoạn thời gian. Lục Thiếu Du nói. Hắn từ linh suất lục trọng đột phá tới linh suất bát trọng cũng nên củng cố một phen. Trong thành Cử Giang này Tuyệt Linh Tông cùng Vạn Tượng Môn trước mắt không phải thời điểm hắn đi đối phó. Nên ngừng một thời gian rồi lại đối phó cũng tốt. Hắn ở tối, bọn chúng ở ngoài sáng, không sợ bọn chúng chạy mất. Huống chi nếu muốn đánh chết Tuyệt Linh Vương cùng Bạch Vạn Tượng kia cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thế nhưng có thể đối phó được, không nhất định phải đánh chết. Lão đại, chừng nào thì huyên mới có thể đột phá tới Vũ Vương? Thân thể nho nhỏ của Tiểu Long nhảy lên vai Lục Thiếu Du rồi nghênh cách đầu hỏi. Sẽ nhanh thôi. Cũng không biết ta có thể thuận lợi đột phá hay không. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi rồi thở dài. Đột phá linh suất cùng vũ suất. Trong nội tâm Lục Thiếu Du không quá lo lắng. Thế nhưng đột phá Vũ Vương cùng Linh Vương, Lục Thiếu Du lại cảm thấy rất lo lắng. Đột phá Vũ Vương cùng Linh Vương, đây là một ranh giới vô cùng lớn của bất kỳ một vũ giả cùng linh giả nào. Cái ranh giới này không dễ vượt qua. Mà một khi vượt qua thì sau này hắn có thể chính thức bước vào hàng ngũ cường giả. Cấp bậc hoàn toàn khác với vũ suất và linh suất. Mà lúc đột phá Vũ Vương cùng Linh Vương bản thân hắn phải đồng thời đột phá. Độ khó trong đó lúc này Lục Thiếu Du vẫn không biết được. Bất quá Lục Thiếu Du không quên, lúc ở Vân Dương Tông, hắn đột phá Vũ Phách cùng Linh Phách gặp phải không ít khó khăn. Có lẽ đột phá Vũ Vương cùng Linh Vương khó càng thêm khó. Lão đại muốn đột phá nhất định không thành vấn đề. Tiểu Long nói với giọng chắc nịch. Tiểu gia hỏa, để cần phải cố gắng tu luyện. Lục Thiếu Du vỗ cái đầu nhỏ của Tiểu Long, khẽ mỉm cười nói. Để đã rất cố gắng rồi nha, thực lực cũng tiến bộ rất nhanh, là huyên không cho để ra tay đó chứ. Tiểu Long kháng nghị nhìn lão đại, đôi mắt nhỏ không ngừng chuyển động, dường như không phục. Thiếu Du, hiện tại ngươi có tính toán gì không? Có lẽ trong thành Cử Giang này Tuyệt Linh Vương cùng Bạch Vạn Vật sợ rằng đã bị ngươi chọc tới điên rồi. nhất định sẽ đi khắp nơi tìm ngươi. Bạch Linh nói. Lục Thiếu Du có chút do dự rồi lập tức nói. Sự tình huyền thiên bí cảnh có lẽ thiên địa các đã có thêm tin tức, chúng ta phải đi nhìn xem một chút. Ngươi vừa xuất hiện sợ rằng sẽ đưa tới không ít phiền toái. Bạch Linh nói. Yên tâm, lần này chúng ta quang minh chính đại đi vào thành Cử Giang. Lục Thiếu Du mở miệng cười. Ngươi định dùng thân phận thật đi vào thành Cử Giang sao? Nhưng mà thiên địa các này muốn biết tin tức thì phải có thân phận trưởng lão mới biết được. Đôi mắt Bạch Linh không ngừng biến ảo, nói. Sẽ có người biết được tin tức. Lục Thiếu Du cười nói. Linh Vũ song quái cùng Tả Thiên Không có lẽ cũng đã khôi phục không kém rồi. Mấy ngày sau, lúc này từng cơn gió thu thổi qua thành Cử Giang kéo theo không ít lá rụng. Trong lúc bất chi bất giác lúc này đã tới cuối mùa thu. Ở sơn mạch bên ngoài thành Cử Giang lá rụng trong sơn mạch theo gió thu tiến vào trong thành Cử Giang. Đông Công Phụng. Tin tức huyền thiên bí cảnh này chúng ta đã tìm hiểu mấy ngày. Thế nhưng cũng không tìm được tin tức nào hữu dụng. Trong phòng, Hoa Mãn Lâu nói với Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh. Việc này cũng khôn phải là người bình thường có thể biết rõ. Muốn tìm hiểu tin tức ở bên ngoài quả thực rất khó. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói. Bằng không chúng ta tìm thiên địa các tìm hiểu tin tức. Tuyệt tiên tử Bạch Oanh do dự một chút rồi nói. Tin tức thiên địa các không dễ dàng bán ra. Tin tức của huyền thiên bí cảnh này ta đoán có lẽ chỉ giá một bộ vũ khí địa cấp. Quá đắt. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cười khổ một tiếng. Thiên địa các này hắn cũng đã tìm hiểu qua. Thế nhưng muốn mua tin tức huyền thiên bí cảnh quả thực không dễ. Trừ phi là người trong thiên địa các, bằng không muốn tin tức của thiên địa các quả thực cái giá không hề rẻ. Lưu Tinh Hà nói. Cũng không biết tiểu tử kia ở đâu, chúng ta ở đây buồn bực mấy ngày, thế nhưng một chút đầu mối cũng không có. Thiên Độc Yêu Long lên tiếng nói. Trong thành Cử Giang này mấy ngày khiến cho hắn vô cùng phiền muộn. Bẩm chư vị cung phụng cùng trưởng lão, người của Linh Thiên Môn đã đưa tới tin tức. Ngoài sảnh, Hoàng Bác Nhiên mang theo cái đầu bóng lưỡng của mình đi tới rồi hành lễ với mọi người. Linh Thiên Môn không ngờ cũng biết chúng ta ở đâu, tin tức quả thực nhanh nhạy. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh những mày nói. Một đám người chúng ta đặt chân ở chỗ này. Trong thành Cử Giang này Linh Thiên Môn cũng có mạng lưới tin tức. Đương nhiên không thể giấu được bọn hắn. Tuyệt tiên tử Bạch Oanh nói. Linh Thiên Môn truyền tới tin tức gì? Thiên Độc Yêu Long vuốt sâu nói. Bẩm Độc Long cung phụng, Linh Thiên Môn mời Phi Linh Môn chúng ta tới thương nghị với tất cả các thế lực lớn trong cổ vực. Hoàng Bác Nhiên trả lời. Đi thôi, nói không chừng còn đạt được một ít tin tức. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nhíu mày nói. Chương 1157. Gặp nhau ở thành Cử Giang. 2. Ngoài thành Cử Giang, lúc này có 7 đạo thân ảnh nhanh chóng tiến vào trong dòng người hối hả. 7 người tiến vào trong thành lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. 7 người 4 nam 2 nữ 1 tiểu đồng. Hai nữ nhân kia khiến cho người ta vô cùng chú ý. Bởi vì dung mạo của hai nàng chỉ hình dung được bằng câu từ quốc sắc thiên hương. Bất quá hai nữ nhân này ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Mà mấy người bên cạnh hai nữ nhân này cũng không phải là người dễ trêu. Chung quanh lúc này đã có không ít người đang bịt mũi cho máu khỏi chảy ra cho nên cũng không có ai dám tới gần. Mà 7 người này chính là Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Bạch Linh, Huyết Mị còn có Linh Vũ Song Quái, Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Không. Linh Vũ Song Quái cùng Tả Thiên Không sau khi có được giải dược của Huyết Mị lại thêm đan dược Lục Thiếu Du lưu lại. Trong thời gian 2 tháng này thương thế đã khôi phục khá tốt. Chỉ là thương thế Tả Thiên Không so với hai người kia nghiêm trọng hơn thế nhưng lúc này cũng đã không còn đáng ngại. Trưởng môn chúng ta vào thành là có chuyện gì? Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Không thấp giọng hỏi. Tả trưởng lão, ngươi hẳn là trưởng lão của thiên địa các đúng không? Lục Thiếu Du hỏi. Đúng vậy, là trưởng lão cửu phẩm của địa các. Tả Thiên Không đáp. Vậy thì tả trưởng lão nhanh chóng đi tới thiên địa các đi. Lục Thiếu Du nói. Tin tức về huyền thiên bí cảnh, dùng thân phận của hắn bây giờ vô pháp thu được. Tả Thiên Không cũng là người thiên địa các, tin tức này đương nhiên có thể lấy được. Trưởng môn muốn ta đi thiên địa các, không biết là có chuyện gì. Tả Thiên Không hỏi. Mà khi âm thanh Tả Thiên Không vừa dứt, phía trước lúc này có không ít người vây quanh. Phanh! Lúc này, phía trước có một âm thanh trầm thấp vang lên. Dường như có người đang giao thủ. Nơi này đã thu hút không ít người tại phủ cận tụ tập. Chúng ta là người phi linh môn, các ngươi là người phương nào? Một tiếng hét lớn truyền đến. Nghe thấy âm thanh này, Lục Thiếu Du, Bạch Linh, Tiểu Long lập tức nhìn nhau, sắc mặt đại biến. Hừ, phi linh môn cái rắm. Vượt đao môn chúng ta cũng không biết. Dám trêu vào vượt đao môn chúng ta, các ngươi muốn chết. Một tiếng quát lạnh lẽo vang lên. Lão đại, hình như là Trương Minh Đào kia. Tiểu Long chớp mắt, nhanh chóng nói với Lục Thiếu Du. Chúng ta đi nhìn xem. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. Âm thanh này Lục Thiếu Du cũng có thể nhận ra, đúng là của Trương Minh Đào. Không ngờ Trương Minh Đào này lại có mặt ở đây, không biết là có chuyện gì đang xảy ra. Âm thanh vừa dứt, Lục Thiếu Du lập tức nhảy về phía trước. Lúc này ước chừng chỗ này có vạn người, trong thành Cử Giang này vốn đã vô cùng tấp nập. Chỉ cần có chút náo nhiệt là lập tức có một đám đông vây chung quanh. Trên vạn người ở thành Cử Giang này quả thực chỉ là con số nhỏ. Trong đám người ở giữa đường cách lớn có hai mươi mấy thân ảnh. Trong đó có mấy người đúng là Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên, còn có mấy hộ pháp cùng chấp sự của Phi Linh Môn. Sắc mặt mọi người lúc này vô cùng phẫn nộ, binh khí nắm trong tay tùy thời động thủ. Thế nhưng ánh mắt mọi người lại có chút ngưng trọng, bởi vì thực lực đối phương mạnh hơn đám người bọn họ. Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên cùng hơn 20 đệ tử Phi Linh Môn đang bị hơn 40 người vây quanh. Hơn 4 người này đều mặc một bộ trang phục xanh hồn, trên lưng có đồ án khô lâu. Và lại hơn 40 người này đều có tu vi không kém. Tất cả đều đạt tới vũ phách cùng vũ tướng. Phía trước có hai đại hán tuổi chừng 4 người. Từ khí tức trên người có thể nhận ra hai người này, một người là vũ xuất nhị trọng, một người là vũ xuất tam trọng. Thực lực hơn 40 người này, có hai vũ xuất so với đám người Trương Minh Đào cùng với đệ tử Phi Linh Môn mà nói, quả thực mạnh hơn rất nhiều. Trong đám người Trương Minh Đào hiện tại, người mạnh nhất chỉ là vũ tướng mà thôi. Không những thế, trong đội ngũ còn có vũ sư. Khí tức quanh người hai đại hán kia tràn ra khiến cho không gian chung quanh lắc lư. Trong ánh mắt hai người này mang theo vẻ âm lệ. Mắt nhìn đám người Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên vô cùng lạnh lẽo. Nhìn 40 đạo thân ảnh trước mặt. Sắc mặt Trương Minh Đào cùng Hoàng Bác Nhiên và đám đệ tử Phi Linh Môn đều có chút biến hóa. Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên lúc này tu vi chỉ có vũ tướng nhất trọng mà thôi. Sau khi phục dụng vũ linh thánh quả, lại thêm đan dược trong môn cho nên mới có tu vi như hiện tại. Lúc này hai người đã được thăng lên làm hộ pháp trong Phi Linh Môn. Tuy trong đám hộ pháp hai người có thể xem như là người yếu nhất, thế nhưng thân phận cùng địa vị lại cao nhất. Bị đối phương vây khốn, Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên cực kỳ lo lắng. Bọn họ không nghĩ tới cung phụng không có ở đây lại xảy ra chuyện như thế này. Nếu như trưởng lão cùng cung phụng có mặt, bọn họ hà tất phải sợ đám người vượt đao môn này. Hắc hắc, tiểu tử, nơi này chính là thành Cử Giang, cũng không phải là nơi nào khác. Ta không quản các ngươi là người nơi nào. Đem tất cả nhẫn chữ vật của các ngươi tháo xuống thì ta sẽ tha cho các ngươi một mạng.

Không nghĩ tới đám người này lại vô cớ đi trêu chọc chúng đệ tử. Còn muốn cướp nhẫn chứ vật trên người chúng đệ tử. Hoàng Bác Nhiên nói. Đoạt sao? Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn đám người Phượng Đao Môn nói. Các ngươi là người của Phượng Đao Môn. Đúng vậy, chúng ta là người của Phượng Đao Môn. Ngươi làm trưởng lão Phượng Đao Môn chúng ta trọng thương, khoản sổ sách này sợ rằng phải tính toán với ngươi rồi. Nói tới Phượng Đao Môn, Vũ Xuất Tam Trọng kia lập tức cảm thấy có thêm sức mạnh. Phượng Đao Môn ở trong thành Cử Giang này cũng làm một thế lực không kém. Người bình thường cũng không dám trêu chọc, cũng khiến cho không ít người vừa nghe thấy tên đã sợ mất mật. Bất quá hiện tại, Vũ Xuất Tam Trọng này không biết hắn đã trêu phải ai. Người mà hắn trêu chọc hiện tại chính là một sát tinh A. Chương 1159 Nam nữ thần bí. 1. Tưởng Đao Môn ta biết rồi. Lục Thiếu Du nói. Tưởng Đao Môn này Lục Thiếu Du cũng đã từng nghe nói qua. Là thế lực bên trong thành Cử Giang, thực lực tương đương với Vạn Tượng Môn. Trưởng môn cũng là Vũ Vương Tam Trọng. Trong môn còn có một Linh Vương Nhị Trọng, thực lực so với Vạn Tượng Môn dường như còn yếu hơn một chút. Ba vị trưởng lão, những người này một người cũng không tha. Giết hết đi. Hai hàng lông mày Lục Thiếu Du nhíu lại, lạnh nhạt nhìn Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Không cùng với Linh Vũ Song Quái rồi nói. Vâng, trưởng môn. Ba người đáp thanh âm vừa dứt. Ba đạo thân ảnh lập tức phóng về phía trước. Chân khí. Linh lực cường hãn trên người tuôn ra khiến cho không khí trực tiếp bị xé mở. Thanh âm xé gió sắc bén khiến cho màng tai đám người xung quanh đau đớn. Thật mạnh. Ba người đồng thời ra tay khiến cho không ít người có ánh mắt lập tức cảm giác được thực lực của ba người. Ba Vũ Xuất Cửu Trọng cùng Linh Xuất. Loại thực lực này mặc dù còn chưa bằng Vũ Vương cùng Linh Vương. Bất quá cũng là cường giả bước một chân vào Vũ Vương. Linh Vương. Ít nhất cũng là người nổi bật trong Vũ Xuất cùng Linh Xuất. Chết đi. Trong mắt Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Không hiện lên sát ý. Bàn chân đạp mạnh về phía trước một bước. Thủ ấm trong tay biến hóa. Hóa trưởng thành trảo, mang theo kình phong sắc bén trực tiếp đánh về phía Vũ Xuất Tam Trọng kia. Các ngươi dám, các ngươi có biết Phượng Đao Môn của chúng ta? Đại hán Vũ Xuất Tam Trọng của Phượng Đao Môn cảm nhận được thực lực của Tả Thiên Không ánh mắt lập tức hoảng hốt. Nhanh chóng bố trí hộ thân cương khí rồi bổ ra một đao. Thế nhưng trong lúc hắn còn hoảng sợ, âm thanh chưa dứt thì Tả Thiên Không đã xuất hiện trước người hắn. Chết đi. Ánh mắt Tả Thiên Không lạnh lẽo, chân khí bùng ra. Chảo ấm giống như lưới đao chộp lên trên một đao của đại hán kia. Phanh phanh. Âm thanh nghiền nát vang lên. Trong nháy mắt đại đao của đại hán Vũ Xuất Tam Trọng kia bị nghiền nát. Ngay sau đó chảo ấm của Tả Thiên Không trực tiếp đánh vào trên vai đại hán Vũ Xuất Tam Trọng này. Cả bả vai hắn bị xé nát. Máu tươi bắn ra. A, đại hán Vũ Xuất Tam Trọng này kêu lên một tiếng thê thảm. Tiếp theo đó một đạo quyền ấm của Tả Thiên Không trực tiếp đánh vào trên đầu hắn. Mỗi một chiêu đều là sát chiêu. Không có chút lưu thủ nào. Chết đi. Trong Linh Vũ Song Quái kia. Thân hình nhỏ bé của Vũ Quái mang theo chân khí cường hãn. Trường ấm trong tay tung bay khiến cho không gian vặn vẹo. Quả thực là một đường tàn sát. Sưu sưu. Thủ ấm trong tay linh quái được kết, linh lực tuôn ra. Một đạo lợi tiến được ngưng tụ rồi bắn về phía trước. Âm thanh xé gió vang lên, lợi tiến nhanh như thiểm điện đánh về phía người của Phượng Đao Môn. A, trong chớp mắt, hơn 10 người trực tiếp bị mất mạng, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của người này. Lão đại, để cũng đi hỗ trợ. Lúc này Tiểu Long cũng không nhịn được. Thân thể nhỏ bé nhanh chóng xông vào trong đám người. Tốc độ như rùa mị. Nắm tay nhỏ bé đánh về phía một vũ tướng gần đó. Tên vũ tướng của Phượng Đao Môn kia trong lúc bối rối lại nhìn thấy một đứa bé đánh tới.